Chương 1297, âm mưu của Diệp Khuynh Thành. Nhìn lấy bộ dáng Diệp Khuynh Thành muốn nói lại thôi. Kim Ô Thái Tử lạnh giọng nói ra. Diệp Huynh, ta và ngươi còn là huynh đệ sao? Nếu như là huynh đệ, vậy cứ việc nói ra. Tốt, tốt, tốt, Kim Ô Huynh chớ kích động, ta nói, Kim Ô Huynh cũng đừng cùng Diệu Thiền cô nương nói là chủ ý của ta. Để miễn cho Diệu Thiền cô nương hiểu lầm là ta xui khiến bảo Kim Ô Huynh theo đuổi Tiễn Gia Thiên Kim, đến lúc đó Diệu Thiền cô nương hiểu lầm cho rằng là ta chia lìa hai người các ngươi, vậy ta là nhảy vào giang hà cũng rửa không sạch a, à, Diệp Khuynh Thành vội nói. Kim Ô Thái Tử lạnh lùng nói. Ai nói ta cùng với nàng là một đôi? Ta cùng với nàng cho tới bây giờ không phải một đôi. Diệp Khuynh Thành lộ ra tiếu dung, sau đó chậm rãi nói ra. Kỳ thật, Kim Ô Huynh muốn lấy được phương tâm của Tiễn Gia Thiên Kim, cũng không phải không có khả năng. Tiễn Gia Thiên Kim là một người cao ngạo tự phụ, muốn chinh phục nàng, đơn giản là muốn so với nàng càng thêm cường đại. Vì cái gì Tiễn Gia Thiên Kim sẽ cùng Lý Thất Dạ đi chung một chỗ? Đơn giản là Lý Thất Dạ hung danh bên ngoài, đã từng khiêu chiến Dược Quốc, đây chính là hợp khẩu vị của Tiễn Gia Thiên Kim nha. Lý Thất Dạ. Nghe được cái tên này, Kim Ô Thái Tử lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vô Song song phi song túc, hắn là ghen ghét đến phát điên. Kim Ô Huynh muốn thắng được phương tâm của Tiễn Gia Thiên Kim, rất đơn giản, một, đánh bại Lý Thất Dạ, hai, giết Lý Thất Dạ. Đánh bại Lý Thất Dạ, đây chính là nát huyễn tượng vô địch của Lý Thất Dạ ở trong nội tâm Tiễn Gia Thiên Kim, giết Lý Thất Dạ, là gãy mất tưởng niệm của Tiễn Gia Thiên Kim. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói ra. Nghe được Diệp Khuynh Thành nói, Kim Ô Thái Tử không khỏi trầm mặt một chút. A, à, Kim Ô Huynh, không cần diệt chí khí của mình, dài uy phong người khác, Diệp Khuynh Thành cổ vũ sĩ khí cho hắn nói ra. Trên thực tế, Kim Ô Huynh đã dung hợp hai nhà chi trường, Kim Bất Thế tuyệt học của hai nhà, tại thế hệ tuổi trẻ đương thời đã vô địch, coi như là ta, cũng chưa chắc có thể cầm được Kim Ô Huynh ngươi. Lần này Kim Ô Huynh bại, đơn giản là quá mức khinh địch. Nếu Kim Ô Huynh xuất thủ lần nữa, chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối là không người có thế địch. Diệp Khuynh Thành nói để Kim Ô Thái Tử do dự một chút, lần này bị Tiễn Vô Song đánh bại, cái này đích xác là để tự tin của hắn vỡ vụn, trong nội tâm không chắc. Kỳ thật, Kim Ô Huynh, ngươi nghĩ một hồi, lần này ngươi thua, cái kia bất quá là nhất thời sơ ý mà thôi, ngươi ngay cả đế binh cũng không mang lên, hoàn toàn dựa vào tay không tất sắc đấu với Tiễn Gia Thiên Kim. Này làm sao có thế không thiệt thòi điêu. Diệp Khuynh Thành an ủi cùng cổ vũ sĩ khí nói. Cái này xác thực, Kim Ô Thái Tử ở dưới Diệp Khuynh Thành an ủi cùng cổ vũ sĩ khí, hai mắt hắn vốn là có rượu tức giận không khỏi sáng lên. Diệp Khuynh Thành nói ra. Kim Ô Huynh đã hoàn toàn tu thành bất thế chi thuật của Kim Xà Tiên Đế, lại dung hợp vô thượng chi công của Kim Ô tộc các ngươi. Lấy cá nhân ta kiến giải. Nếu như Kim Ô Huynh ngươi cầm tới món tiên đế chân khí kia của Kim Xà Tiên Đế, có tiên đế chân khí này ở trên thân thể, lại phối hợp đế thuật mà Kim Ô Huynh tu luyện, uy lực kia là đáng sợ bực nào, người nào có thế địch. Nếu như Kim Ô Huynh ngươi có tiên đế chân khí này ở trên thân thể, coi như là ta, chỉ sợ cũng không địch lại Kim Ô Huynh ngươi a, à, Diệp Khuynh Thành ân cần hướng dẫn. Diệp Khuynh Thành nói để hai mắt tràn ngập tử khí của Kim Ô Thái Tử càng ngày càng sáng tỏ, ở thời điểm này, trên người hắn lại một lần nữa tản ra quang mang thái dương. Trên thực tế, Diệp Khuynh Thành nói, cùng Diệu Thiền nói là không kém bao nhiêu, chỉ bất quá, Kim Ô Thái Tử căn bản là nghe không vô Diệu Thiền. Nếu như nói, Kim Ô Huynh ngươi có thể thuyết phục chư tổ trong tông môn, ngươi mời ra tiên đế chân khí của Kim Xà Tiên Đế, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lại đi khiêu chiến Lý Thất Dạ, như vậy, chém giết Lý Thất Dạ, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Diệp Khuynh Thành vì hắn bày mưu tính kế nói. Thời điểm Lý Thất Dạ bị chém giết, Tiễn Gia Thiên Kim nhất định là phương tâm thất thủ, đến lúc đó, Kim Ô Huynh lấy tư thái cường đại đi chinh phục nàng, cái kia chẳng phải là làm ít công to. Nữ hài tử cao ngạo tự phụ giống như nàng, ngươi càng cường đại, càng bá đạo, nàng sẽ càng vì thế cảm mến. Ở thời điểm Kim Ô Thái Tử nghiêm túc lắng nghe, Diệp Khuynh Thành đã thành công mê hoặc hắn. Hừ, lão đầu Diệu gia kia sẽ không cho ta mời ra tiên đế chân khí. Nghe xong Diệp Khuynh Thành nói, Kim Ô Thái Tử hừ một tiếng, đặt mông ngồi xuống, hận hận nói ra. Gần đây Đề Thiên Cốc chủ đối với hắn khó chịu, ở Kim Ô Thái Tử xem ra, đây là Đề Thiên cốc chủ cố ý làm khó dễ hắn, là sợ hắn tương lai leo lên vị trí cốc chủ, cùng hắn tranh quyền. Ở Kim Ô Thái tử xem ra, Đề Thiên cốc chủ là tuyệt đối sẽ không cam tâm thoái vị như vậy. Cái này có gì khó? Diệp Khuynh Thành cười nói ra. Chỉ cần Kim Ô huynh ngươi cùng Diệu Thiền cô nương nói tốt vài câu, lấy lực ảnh hưởng của Diệu Thiền cô nương tại Đề Thiên cốc, chư vị lão tổ của Đề Thiên cốc các ngươi còn không nghe theo Diệu Thiền cô nương đề nghị. Ta không cần trợ giúp của nàng. Kim Ô Thái tử lạnh giọng nói ra. Lại nói, cũng không chỉ có nàng ở Đề Thiên cốc mới có lực ảnh hưởng, nắm giữ đại thế của Đề Thiên cốc, không phải nàng một nhược nữ tử, mà là Kim Ô tộc chúng ta. Đúng thế. Diệp Khuynh Thành vội cười nói, tại Thạch Dược giới ai không biết Kim Ô tộc mới là yêu tộc mạnh nhất thú vực, Kim Ô tộc mới là trụ cột vững vàng của Đề Thiên cốc. Diệp Khuynh Thành nói như vậy để trong nội tâm Kim Ô thái tử rất thư thái, hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Nếu như Kim Ô huynh còn cảm thấy chuẩn bị không đủ, làm huynh đệ, ta cũng có thể trợ giúp Kim Ô huynh một chút sức lực. Diệp Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Không biết Diệp huynh còn có cao kiến gì? Kim Ô thái tử vội nói. Hắn là đem Diệp Khuynh Thành coi thành lương sư thiện hữu, đem Diệp Khuynh Thành coi là huynh đệ sinh tử chi giao, đối với Diệp Khuynh Thành nói 10 phần tin phục. Diệp Khuynh Thành nói ra. Kim Ô tộc bản nguyên mở đầu ở Thái Dương Tinh Hỏa, vừa vặn, ta có được một bí thuật có thể kích phát Thái Dương Tinh Hỏa, nếu Kim Ô huynh sử dụng môn bí thuật này, có thể làm cho tiềm lực của Kim Ô huynh ngươi bộc phát gấp bội. Thậm chí là trên 10 lần, đến lúc đó, coi như Lý Thất Dạ cường đại hơn nữa, đó cũng là một con đường chết, cái này, như vậy không tốt đâu, Thạch Phong Quốc bí thuật làm sao có thể truyền ra bên ngoài đây. Kim Ô thái tử không khỏi lắc đầu nói, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1298, Thú Thổ Mở, 1. Diệp Khuynh Thành mỉm cười nói. Kim Ô huynh đã hiểu lầm, thuật này chính là ta ngẫu nhiên có được, thực sự không phải là bí thuật của Thạch Phong Quốc ta. Ngươi và ta là huynh đệ, vậy ngươi còn khách khí làm gì? Chỉ cần Kim Ô huynh ngươi có thể chém giết Lý Thất Dạ, ta là đại lực ủng hộ Kim Ô huynh, chỉ là một môn bí thuật đáng cái gì? Diệp huynh huynh đệ tình thâm như thế, ta liền không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác Diệp huynh có địa phương dùng đến ta, Diệp huynh cứ việc phân phó là được. Kim Ô thái tử 10 phần cảm kích nói. Kim Ô huynh, nói lời như vậy ta và ngươi cũng quá khách khí, ta cũng không phải ngoại nhân. Diệp Khuynh Thành cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau khi Diệp Khuynh Thành đem bí thuật kia truyền cho Kim Ô thái tử, lúc này Kim Ô thái tử mới vội vàng hướng Diệp Khuynh Thành cáo từ, trước khi chia tay hắn nói ra. Mặc dù Diệu gia lão đầu sẽ không đem tiên đế chân khí cho ta, nhưng mà, Kim Ô tộc ta cũng có vô thượng bảo vật, chờ ta mời ra bảo vật, nhất định sẽ tự tay giết Lý Thất Dạ. Kim Ô huynh là mã đáo thành công, đến lúc đó ta tự mình vì Kim Ô huynh áp trận, vì Kim Ô huynh hoan hô. Diệp Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Nghĩa bạc vân thiên, thái độ 10 phần chân thành. Đưa mắt nhìn Kim Ô thái tử đi xa, Diệp Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, lộ ra tiếu dung nồng đậm. Công tử, ngươi cảm thấy Kim Ô thái tử sẽ thành công sao? Qua hồi lâu sau, Phi Vân tôn giả xông ra, chậm rãi nói. Thành công. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, nói ra. Đó là tuyệt đối không thể nào, hắn đây là đi chịu chết, nếu như Lý Thất Dạ dễ dàng giết chết như vậy, Dược Quốc còn cho phép hắn làm càn. Công tử chẳng phải là bị mất môn bí thuật này sao? Phi Vân tôn giả nói ra. Diệp Khuynh Thành đã tính trước nói. Chỉ là một môn bí thuật, đây coi là cái gì? Nếu như Kim Ô thái tử chết, như vậy, Lý Thất Dạ sẽ phiền toái, Kim Ô tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lấy lực ảnh hưởng của Kim Ô tộc tại Đề Thiên Cốc, Đề Thiên Cốc tuyệt đối sẽ hướng Lý Thất Dạ khai chiến, đến lúc đó, liền là thời điểm lật tung trời. Nếu Kim Ô thái tử chết rồi. Nói đến đây, Diệp Khuynh Thành hai mắt ngưng tụ, lộ ra cười lạnh nói. Diệu Thiền chỉ sợ là thương tâm gần chết, thậm chí là sẽ tìm Lý Thất Dạ liều mạng. Ta ngược lại thật muốn xem thử vị đệ nhất thiên tài chân chính của Đề Thiên Cốc này cường đại cỡ nào. Nếu Diệu Thiền chết rồi, vậy cũng bớt đi ta không ít chuyện, thiếu một cái kình địch, đây sao lại không làm. Công tử cơ trí, cử động lần này nhất tiễn song điêu, coi như Lý Thất Dạ lại có thủ đoạn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của công tử. Phi Vân tôn giả không khỏi tán thán nói. Lúc này, Diệp Khuynh Thành nhìn phía xa, cảm khái nói ra, đáng tiếc dạng nữ tử tuyệt thế vô song như Diệu Thiền này, đây là nữ tử tốt cỡ nào a, trí dũng song toàn, huệ tâm lan chất. Có thể lấy được dạng nữ tử này, đây là sự tình bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ. Đáng tiếc, Kim Ô hết lần này tới lần khác là một cái bao cỏ, chỉ có một thân thiên phú thì có ích lợi gì. Diệp Khuynh Thành nở nụ cười gằn, nói ra. Nếu Kim Ô cùng Diệu Thiền kết làm phu thê, bọn hắn là cầm sắc hòa minh, coi như là ta cũng phải kiên kỵ ba phần. Hai người bọn họ kết hợp, tuyệt đối là đáng sợ. Đáng tiếc, Kim Ô lại không có trân quý chút nào. Diệu Thiền đích thật là nữ tử không tầm thường, mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng tuyệt đối không thua gì người khác. Phi Vân Tôn giả nói ra. Cái này đều sẽ trở thành quá khứ, Kim Ô Thái tử vừa chết, coi như Diệu Thiền không tìm Lý Thất Dạ liều mạng, chỉ sợ cũng là thương tâm gần chết, từ đó lánh đời, đến lúc đó, nàng đối với ta cũng không tạo thành hiếp gì uy. Diệp Khuynh Thành là đã tính trước nói, qua một hồi lâu, Diệp Khuynh Thành thu hồi ánh mắt, phân phó Phi Vân Tôn giả nói ra. Ngươi đi cùng đại ca ta nói một chút, ta chuẩn bị đi khiêu chiến Mai Ngạo Nam, vì tam đệ chết đi báo thù. Công tử đây là. Nghe nói như thế, Phi Vân Tôn giả không khỏi ngơ ngác một chút, hắn hiểu được công tử của mình là thế nào người. Đương nhiên, ta cho ngươi đi, không chỉ là nói với hắn một tiếng. Ngươi hẳn là nói bóng nói gió một chút, đến lúc đó, thời điểm ta khiêu chiến Mai Ngạo Nam, đại ca ta có thể xuất lĩnh 18 thiên thiếu đi quét ngang đế cương, nên là thời điểm bọn hắn thành danh rồi. Diệp Khuynh Thành nói ra. Về phần làm thế nào, không cần ta nhiều lời đi. Điểm này công tử ngươi yên tâm, đến lúc đó cửu đầu sư đế cùng 18 thiên thiếu tuyệt đối sẽ động thủ đối với đế cương, chuyện này liền để ta lo. Phi Vân Tôn giả nói ra. Ừm. Rất tốt. Ngươi làm việc ta yên tâm. Đến lúc đó ta yên tâm dẫn dắt Mai Ngạo Nam rời đi. Diệp Khuynh Thành gật đầu nói, sau khi Mai Ngạo Nam rời khỏi, đế cương liền rắn mất đầu, đến lúc đó, cửu đầu sư đế cùng 18 thiên thiếu quét ngang đế cương, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Phi Vân Tôn giả không phải 10 phần khẳng định nói ra. Tôn giả, ngươi lại quá khinh địch. Diệp Khuynh Thành lắc đầu nói ra. Nếu như vậy cũng có thể quét ngang đế cương, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho Mai Ngạo Nam nhảy nhót đến bây giờ sao? Mai Ngạo Nam dễ dàng giết chết như vậy, nàng liền không xứng trở thành kình địch của ta. Ý của công tử là. Phi Vân Tôn giả do dự một chút, nói ra. Chẳng lẽ, công tử đây là muốn để 18 thiên thiếu đi chịu chết? Nói đến đây, hắn lập tức ngừng lại. Cái này gọi là hy sinh. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt nói ra. Muốn thành đại sự, tất có lấy hay bỏ. Nên đến thời điểm chấm dứt. Sau khi bệ ngạn thú thổ kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Tiễn Long thế gia cũng tốt, chư đế thống tiên môn cũng được, đều nên kết thúc. Đến lúc đó, ta ổn thỏa vị trí đệ nhất, không người có thế rung chuyển. Đến ngày đó, bất luận là ai, bất luận là dạng truyền thừa gì, đều phải lùi tránh cho ta. Không ai có thể ngăn cản ta thông hướng con đường tiên đế. Nói đến đây, hai mắt hắn mãnh liệt. Ta hiểu được. Phi Vân Tôn giả hai mắt sáng ngời, nói ra. Nếu như nói, 18 thiên thiếu chết ở trong tay đế cương, như vậy, 18 đại giáo cương quốc, đế thống tiên môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đến lúc đó, một bút này coi như là đổ trên đầu Tiễn Long thế gia. Đến lúc đó, công tử đăng cao nhất hô, có thế hiệu triệu 18 đại giáo cương quốc, đế thống tiên môn đối địch với Tiễn Long thế gia. Tôn giả A, ánh mắt chiến lược của ngươi, đích thật là ném khẩu vị của ta. Ngươi vẫn là nhìn cạn một chút. Diệp Khuynh Thành cười nói, đây chỉ là một trong những mục đích trong đó, cử động lần này cũng là dò xét ranh giới cuối cùng của Tiễn Long thế gia một chút, có thể biết ranh giới cuối cùng của Tiễn Long thế gia, liền có thể biết ranh giới cuối cùng của Dược Quốc, Ngự Thú Thành, Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1299, Thú Thổ Mở, 2. Nếu Tiễn Long thế gia không xuất thế, như vậy, còn có cái gì khó đây? Về phần đề thiên cốc, cũng sẽ bị ta nắm mũi dẫn đi. Nói đến đây, Diệp Khuynh Thành hai mắt ngưng tụ, nói ra. Nếu như Tiễn Long thế gia xuất thế, hắc, nghe nói Tiễn Long thế gia từng có cấm kỵ, truyền thuyết nếu Tiễn Long thế gia xuất thế, sẽ đưa tới họa diệt môn. Hắc, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút, cái này sẽ biển máu ngập trời như thế nào? Công tử anh minh. Phi Vân tôn giả cũng không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất, nói ra. Không biết lúc nào công tử diệt trừ Lý Thất Dạ. Yên tâm đi, Lý Thất Dạ cũng tốt, Mai Ngạo Nam cũng được, bất kể là ai, hắc, bọn hắn đều khó có khả năng còn sống rời đi Bệ Ngạn Thú Thổ. Diệp Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, nói ra. Trừ khi là ta gật đầu, nếu không, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Bệ Ngạn Thú Thổ. Bệ Ngạn Thú Thổ là nơi ta săn bắn. Nói đến đây, hai mắt hắn lộ ra sát ý đáng sợ, công tử yên tâm, ta liền đi gặp cửu đầu sư đế, đến lúc đó, 18 thiên thiếu nhất định sẽ xuất hiện. Phi Vân tôn giả vỗ ngực hướng Diệp Khuynh Thành cam đoan nói. Đi thôi. Diệp Khuynh Thành đối với năng lực của Phi Vân tôn giả 10 phần có lòng tin, gật đầu nói. Quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên vực phế tích chấn động một cái, ở dưới mọi người mong ngóng, rốt cục Bệ Ngạn Thú Thổ hàng lâm. Tất cả tu sĩ cường giả canh giữ ở thiên vực phế tích đều lập tức đứng lên, rốt cuộc trụ không được. Thời điểm Bệ Ngạn Thú Thổ hàng lâm, thần quang vô cùng vô tận từ bên trong môn hộ vọt ra, giống như là vô tận hạt ánh sáng ném lên thiên không, đem thiên không chiếu lên sáng tỏ, coi như là thái dương treo trên cao cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Rốt cuộc, khi tất cả thần quang tán đi, toàn bộ môn hộ đều ổn định lại, không còn có ánh sáng ném ra ngoài, xuyên thấu qua môn hộ. Ẩn ẩn có thể thăm dò đến hình ảnh của Bệ Ngạn Thú Thổ. Bệ Ngạn Thú Thổ hàng lâm, xong, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như bị điên, tranh nhau chen lấn, giống như là thủy triều tràn vào trong cánh cửa. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả tại thiên vực phế tích đều vô cùng hưng phấn, giống như điên cuồng vọt vào, ai cũng không nguyện ý lạc hậu hơn người khác. Dù sao, đối với tuyệt thế đại cơ duyên như Bệ Ngạn Thú Thổ này, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Thậm chí có môn phái truyền thừa là muốn đạt được một khối thần thạch tuyệt thế vô song. Mỗi một lần Bệ Ngạn Thú Thổ xuất thế, đều sẽ đào được một chút đồ vật tuyệt thế vô song, nói thí dụ như là tiên dược trong truyền thuyết, nói thí dụ như là bí thuật ở thời đại xa xôi vô cùng để lại hoặc là viễn cổ thần binh, chư thần chi khí trong truyền thuyết. Trong đó một lần náo động nhất là năm đó Dược Quốc đạt được một khối thần thạch, truyền thuyết, ở một lần kia Bệ Ngạn Thú Thổ đột nhiên phát sinh dị biến, cực kỳ rung động. Một lần kia dị biến cụ thể không có ghi chép tỉ mỉ, nhưng mà, rất nhiều người hậu thế đều biết, ở bên trong một lần dị biến kia, Bệ Ngạn Thú Thổ rớt xuống một khối thần thạch này bị Dược Quốc có được. Về sau, khối thần thạch này đắc đạo, gánh chịu thiên mệnh, biến thành tiên đế vô địch, đây chính là vị tiên đế thứ hai của Dược Quốc Bệ Thạch Tiên Đế. Mỗi một lần Bệ Ngạn Thú Thổ xuất hiện, có người là thắng lợi trở về, có người là chết thảm ở trong đó. Càng có môn phái truyền thừa toàn quân bị diệt, nhưng mà, mặc kệ là thế nào, không có cái gì có thể ngăn cản nhiệt tình mọi người xông vào Bệ Ngạn Thú Thổ. Tất cả mọi người muốn làm kẻ may mắn, tất cả mọi người muốn ở trong Bệ Ngạn Thú Thổ đạt được cơ duyên lớn nhất. Môn hộ đã ổn định, Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối đám người nói ra. Chúng ta cũng đi vào đi, có đồ tốt chờ chúng ta đây này. Không đợi Minh Tiên Tử sao? Tử Yên phu nhân không khỏi hỏi. Nàng cũng biết, thiếu gia đã từng cùng Minh Dạ Tuyết ước định đi tới Bệ Ngạn Thú Thổ. Chúng ta đi vào trước, ta trước mang các ngươi đi vài chỗ, về phần Dạ Tuyết, chờ ta an trí các ngươi xong, ta sẽ cùng nàng đi Bệ Ngạn Thành. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ha ha, Thối Thất Dạ, ta cũng muốn đi Bệ Ngạn Thú Thành. So với những người khác, Long Kinh Tiên to gan hơn, nàng lập tức quấn quýt lấy Lý Thất Dạ cười hì hì nói. Không. Ngươi cùng vô song cùng đi một chỗ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Long Kinh Tiên muốn quấn quýt chặt lấy, hắn lắc đầu nói ra. Uy, ngươi đây là ý gì? Đôi tú mục vừa tròn vừa lớn của Long Kinh Tiên uy vũ trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ, chống eo thon, nói ra. Dựa vào cái gì Minh Dạ Tuyết có thể đi Bệ Ngạn Thành? Ta lại không được. Chẳng lẽ Minh Dạ Tuyết so với ta xinh đẹp hơn? Chẳng lẽ Minh Dạ Tuyết so với ta có mị lực sao? Lý Thất Dạ nắm mũi ngọc của nàng nói ra. Quả ớt nhỏ, ít bảo nổi cho ta. Ta mang Dạ Tuyết đi Bệ Ngạn Thành, không phải là vì bảo vật gì, nàng đi Bệ Ngạn Thành, đó là cơ duyên của nàng. Hiểu không? Thôi đi, ta mới không tin đây này, truyền thuyết, Bệ Ngạn Thành mới là cơ duyên lớn nhất, truyền thuyết nơi đó có Bệ Ngạn tiên vật. Long Kinh Tiên trợn nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Ngươi cũng đừng gạt ta trẻ người non dạ. Bệ Ngạn Thành là có cơ duyên lớn nhất, nhưng mà, cơ duyên như thế cũng phải xem ai, không phải ngươi muốn lấy liền có thể lấy được, cơ duyên như thế, coi như là tiên đế cũng không chiếm được. Ngươi đi Bệ Ngạn Thành, đó là uổng phí hết một lần cơ hội đến Bệ Ngạn thú thổ. Lý Thất Dạ nhéo nhéo mũi ngọc của nàng nói ra. Không được cùng ta cò kè mặt cả, Bệ Ngạn Thành, ta liền không mang theo ngươi đi. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta mới không có thèm. Long Kinh Tiên ngạo khí lường Lý Thất Dạ một chút, sau đó lại nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Thối Thất Dạ, coi như ta không đi Bệ Ngạn Thành, cũng không muốn cùng Tiễn Nha Đầu đi chung một chỗ đi. Ai mà thèm đi theo ngươi ở cùng một chỗ, ngươi muốn theo ta đi cùng một chỗ, ta còn không vui đây này. Tiễn Vô Song lạnh lùng lường Long Kinh Tiên một chút, khinh thường nói. Thôi đi, ngươi cho rằng ta muốn sao? Long Kinh Tiên lập tức phản kích nói. Coi như là cùng A Miêu A Cẩu chung một chỗ, ta cũng không nguyện ý đi cùng với ngươi. Một khi hai người các nàng ầm ĩ lên, bọn người Tứ Nhãn Long Kê đều lẫn mất xa xa, cũng không muốn bị loại tai nạn này tác động đến. Được rồi, các ngươi chớ ồn ào. Lý Thất Dạ đánh gãy hai người cãi lộn, nói ra. Ta nói hai người các ngươi cùng một chỗ liền ở cùng nhau, không cần nhiều ý kiến như vậy. Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song cãi lộn, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể hóa giải, thời điểm hai mắt Lý Thất Dạ trừng một cái, hai người bọn họ đành phải ngậm miệng lại, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1300, Bệ Ngạn thú thổ kỳ diệu, 1. Mà Long Kinh Tiên lập tức là kéo cánh tay của Lý Thất Dạ, ngồi ở bên người Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng buông thõng trán, giống như là một tiểu tức phụ chịu ủy khuất, nhu hòa nói ra. Ta nghe phu quân. Long Kinh Tiên đột nhiên chuyển biến, đệ tử Yên phu nhân vừa tới cũng lập tức im lặng, loại chuyển biến này không khỏi là quá nhanh đi. Mà Tiễn Vô Song thì hừ một tiếng, khinh thường nhìn nàng một cái, Long Kinh Tiên thì thân mật lôi kéo Lý Thất Dạ, mười phần khiêu khích nhìn lấy Tiễn Vô Song, Tiễn Vô Song dứt khoát không nhìn nàng. Hoàng Ngưu Long lôi kéo xe ngựa chậm rãi hướng môn hộ mà đi, tử Yên phu nhân nắm dây cương, Lý Thất Dạ lười biếng nằm ở trên xe ngựa, Tiễn Vô Song thì ở bên cạnh tương bồi. Tứ Nhãn Long Kê cùng lão ba ba thì đi theo sau xe ngựa, về phần Long Kinh Tiên, quả ớt nhỏ này căn bản là ngồi không yên, nàng cưỡi quỳ ngưu, hưng phấn mà rầm rĩ hét lớn, giết a, Bệ Ngạn thú thổ, bản tiểu thư đến đây, tất cả bảo vật đều thuộc về bản tiểu thư. Nói xong, một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Thời điểm xe ngựa hướng môn hộ chạy tới, tu sĩ cường giả chung quanh đều nhao nhao tránh lui, không có bất kỳ người nào dám cản đường. Hung nhân Lý Thất Dạ, cái uy danh này ai không biết, ai không hiểu. Một đồ trăm vạn, một câu diệt giáo, dạng hung nhân này hiện tại ai dám đi chọc hắn. Đối với tu sĩ cường giả ở đây mà nói, bọn hắn là đứng xa mà trông. Vừa rồi coi như là tất cả tu sĩ cường giả giống như thủy triều tranh nhau chen lấn xông vào Bệ Ngạn thú thổ, nhưng mà, lúc này thời điểm xe ngựa của Lý Thất Dạ chậm rãi đến, tất cả mọi người nhao nhao lui lại, nhường ra một con đường. Đều chờ đợi để Lý Thất Dạ đi vào trước. Bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy hung nhân này giận dữ, máu tươi ba bước. Bảo vật còn không có đạt được, chết thảm ở trong tay hung nhân này, vậy liền quá uổng phí. Cũng có người nhìn thấy một màn trước mắt này, là vô cùng hâm mộ, ghen ghét, có đại yêu hoàng như tử Yên phu nhân tự mình chấp dây cương, bên người lại có Tiễn Vô Song làm bạn. Một cái là đại yêu hoàng, đã từng nhất quốc chi quân, một cái là Tiễn gia thiên kim, vang dội thiên hạ, cao ngạo như phượng hoàng. Hôm nay, Lý Thất Dạ lại đến hai nữ tử làm bạn, đãi ngộ như thế, người nào có thể bằng. Coi như là Diệp Khuynh Thành, cũng không có đãi ngộ như thế. Đãi ngộ như vậy, để không ít nam tu sĩ bối phận tuổi trẻ coi như trông mà thèm. Nếu đời này có như thế, coi như là không vấn đỉnh tiên đế, cái kia cũng đã không tiếc. Bước vào môn hộ, trời chuyển đổi, ở trong nháy mắt, liền là tiến nhập một thế giới khác, một thế giới cổ lão. Bước vào Bệ Ngạn thú thổ, đập vào mặt lại là một cổ khí tức tang thương mà cổ lão, tiếp theo, là một cổ khí tức hoang mãn mà hung mãnh khác đập vào mặt. Bước vào nơi đây, giật mình ở giữa, đã cảm thấy mình bước vào một thế giới hung thú cổ lão mà cửu viễn, tự hồ, ở chỗ này đã tồn tại rất lâu, ở chỗ này, tự hồ là thế giới hung thú, là nhạc viên của hung thú. Đứng ở cửa vào, ngóng về nơi xa xăm, chỉ gặp dãy núi chập trùng, phi tuyền như bột, giang hà chiếm cứ, một mảnh cảnh tượng mãn hoang lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người. Trong lúc mơ hồ, tự hồ là có thể nghe được hổ khiếu long ngâm, lại hướng càng xa xôi nhìn ra, chính là thành lâu ẩn ẩn muốn hiện, ở nơi đó, tự hồ là có dấu vết con người. Lần này điểm dừng chân vậy mà ở nơi này a. Sau khi xe ngựa chậm rãi lái vào bệ ngạn thú thổ, Lý Thất Dạ nhìn bốn phía một chút, nói một câu như vậy. Bệ ngạn thú thổ. Một trong sáu đại cổ tiên cựu thổ a, sau khi bước vào bệ ngạn thú thổ, coi như là một chút đại giáo lão tổ không nguyện ý lộ mặt, tại thời khắc này cũng không khỏi đứng lên, thập phần hưng phấn nói. Bệ ngạn thú thổ, sáu đại cổ tiên cựu thổ trong truyền thuyết, làm cổ tiên cựu thổ, so với 12 tán địa, cựu thổ giống như bệ ngạn thú thổ này, vậy nguy hiểm liền chỉ hơn không ít. Về phần bệ ngạn thú thổ đến tột cùng là dạng lai lịch gì, không có ai biết, cũng không có người nói rõ ràng. Có một loại thuyết pháp chủ lưu cho rằng, dạng cựu thổ giống như bệ ngạn thú thổ này, chính là thời đại cổ tiên trong truyền thuyết để lại động thiên, cho nên mới sẽ có thuyết pháp cổ tiên cựu thổ. Mà thời điểm thần thú thiên vực còn, thần thú thiên vực là thổi trống nói bệ ngạn thú thổ chính là hang ổ của thần thú tiên cầm, mà tổ tiên thần thú thiên vực bọn hắn, liền là xuất thân từ bệ ngạn thú thổ. Đối với thuyết pháp thổi trống của thần thú thiên vực, từ khi thần thú thiên vực bị diệt, rất nhiều người đều cảm thấy loại thuyết pháp này không đáng tin cậy. Ô, một tiếng thú trống vang lên, thời điểm rất nhiều người vừa bước vào bệ ngạn thú thổ, một đầu mãnh hổ to lớn từ trên núi nhảy xuống, chặn đường đi của đám người. Đầu mãnh hổ này cực kỳ cao lớn, khoảng chừng 5 trượng, trên lưng nó có từng đầu cốt thứ thô to, tự hồ có thể đâm xuyên hết thảy. A, một tiếng hét thảm vang lên, tu sĩ vừa bước vào thập phần hưng phấn, không để ý, liền có ba tu sĩ chết thảm ở dưới lợi trảo của đầu mãnh hổ này. Nghiệt súc, chớ có đã thương người. Gặp mãnh hổ đã thương người, có cường giả của đại giáo cương quốc ngồi không yên, bảo vật vừa ra, thần quang ngút trời, diễn biến công pháp cường đại. Ngắn ngủi mấy chiêu liền chém giết đầu mãnh hổ này. Phanh một tiếng, thân thể đầu mãnh hổ to lớn này ầm ầm ngã xuống, thời điểm đầu mãnh hổ này ngã trên mặt đất, nghe được một trận thanh âm tư, tư, tư vang lên, thi thể mãnh hổ tựa như là đang lột xác, mới vừa rồi vẫn là xác hổ, nhưng mà, trong nháy mắt lại biến thành một nắm bùn này ngã trên mặt đất, y nguyên là hổ hình. Làm sao lại biến thành bùn rồi? Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy một màn ngạc nhiên dạng này cũng không khỏi giật mình nói ra. Chẳng lẽ đây là bị ma hóa sao? Thực sự không phải là như thế, theo cổ tịch vương triều ta ghi chép nói, bệ ngạn thú thổ có vô số hung cầm mãnh thú, càng là có tồn tại vô cùng cường đại thủ hộ các thôn các thành, đám thú dữ này cũng không phải hung cầm mãnh thú có máu có thịt, mà là bùn hoặc tảng đá biến thành. Có một cổ vương lắc đầu nói ra. Có vãn bối biết có hạn, tò mò hỏi. Chẳng lẽ nói là bởi vì bệ ngạn thú thổ quá lâu không có người đến, cho nên bùn cùng tảng đá nơi này đều thành tinh hóa yêu? Không. Vị đại nhân vật này nói ra, đây cũng không phải là bùn tảng đá thành đạo hóa yêu, mà là bọn chúng chính là hình thái như vậy. Truyền thuyết đây là bởi vì bệ ngạn thú có lực lượng thần thú, loại lực lượng này che chở lấy bệ ngạn thú thổ, để bùn cùng tảng đá trong này hóa thành hung thú mãnh cầm, thủ hộ lấy mảnh đất này. Đương nhiên, loại thuyết pháp này chỉ là một loại suy đoán, không có ai biết là thật hay giả. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1301, bệ ngạn thú thổ kỳ diệu, 2. Đi, tầm bảo đi, đại cơ duyên chờ chúng ta đây này. Có tu sĩ nhịn không được tru lớn một tiếng, xông về phía trước. Có không ít tu sĩ cường giả cũng như là tổ ông tuôn ra, đi không bao xa, đã có người xa xa thấy được một thôn trang. Sau khi nhìn thấy thôn trang này, không ít người dừng bước. Thôn trang yên tĩnh, có từng tòa ốc xá kiểu dáng cổ lão, tự hồ là xây dựng vào niên đại vô cùng xa xưa, nhưng mà, mặc kệ ốc xá này có bao nhiêu cổ lão, vẫn là sừng sững không ngã, không có hư hao chút nào. Gặp được thôn trang dạng này, để cho người ta không khỏi sinh ra ảo giác, cho là mình đi vào giữa phàm thế, tại một nơi nào đó đi ngang qua, ngẫu nhiên gặp một thôn trang. Nhưng mà, đây không phải thôn trang giữa phàm thế, cái thôn trang yên tĩnh này không có khói người chút nào, cũng không có bất luận thanh âm gà gáy chó sủa gì, tĩnh đến làm cho người có chút sợ hãi, không ít tu sĩ dừng bước lại trong lúc nhất thời là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút tu sĩ nhát gan cảm thấy sởn hết cả gai ốc, ở nơi như thế này gặp một thôn trang không có chút khí nhân gian nào như thế, làm cho lòng người rất không thoải mái. Cái này, đây chính là địa phương chúng ta tầm bảo tìm cơ duyên sao? Có người bán tính bán nghi nói. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất nhiều tu sĩ còn làm không rõ ràng tình huống, đặc biệt là một chút môn phái cương quốc thực lực không phải rất cường đại, bọn hắn đối với bệ ngạn thú thổ hiểu rõ ít càng thêm ít, bọn hắn chẳng qua là nghe được bệ ngạn thú thổ xuất thế, liền như ông vỡ tổ vọc tới. Đúng, theo ghi chép, bệ ngạn thú thổ kỳ ngộ đều là ở bên trong chút ít lâu vũ ốc xá, nếu như ngươi có thể vào, liền có cơ hội lấy được cơ duyên, đương nhiên. Những lâu vũ ốc xá này cũng có thể là hung hiểm vô cùng, ngươi có khả năng sẽ chết thảm ở bên trong. Vị cổ vương kia nhiệt tâm nói ra, vậy còn chờ gì, xông a, bảo vật ở đây, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Nghe được lời như vậy, có tu sĩ lập tức lấy lại tinh thần, hướng tòa thôn trang yên tĩnh vô cùng này phóng đi. Tu sĩ cường giả khác cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội khó đến như vậy, cũng nhao nhao hướng tòa thôn trang yên tĩnh này phóng đi. Ai cũng muốn được bảo vật trong này. Phanh. Một tiếng vang lên, không biết từ nơi nào toát ra một cái cự chưởng, tu sĩ trước hết nhất xông vào thôn trang ngay cả kêu thảm cũng không kịp, bị một chưởng vỗ thành thịt vụn. Quanh. Quanh. Quanh. Ở giữa một trận đất rung núi chuyển, dưới mặt đất thôn trang này bò lên một đầu thạch viên vô cùng to lớn, đầu thạch viên to lớn này vừa bò ra, liền là cự chưởng vỗ xuống. Muốn đem những tu sĩ xông tới kia đập thành thịt vụn. Giết! Lúc này tu sĩ tiến lên cũng không thể lui, hét lớn một tiếng, xông về phía đầu thạch viên này. Trong lúc nhất thời, bảo quang trùng thiên, rất nhiều đạo pháp oanh sát xuống. Cuối cùng, ở dưới phần đông tu sĩ tề tâm hợp lực giết chết đầu thạch viên này, thuận lợi xông vào thôn trang. Bảo vật, ta tới! Giết chết thạch viên xong, tu sĩ khác lập tức phóng tới ốc xá bên trong thôn trang. Phanh một tiếng vang lên, nhưng tu sĩ phóng tới ốc xá đâm vào trong cửa, căn bản là xông vào không nổi, tự hồ cánh cửa ốc xá này đem tất cả ngoại nhân đều ngăn ở ngoài cửa. Mở. Có tu sĩ không phục, thi xuất công pháp của mình, banh tạc hướng ốc xá này, nhưng mà, mặc kệ bảo vật của hắn mạnh mẽ đến mức nào, đều oanh không ra. Ngu xuẩn, phải cảm ngộ pháp tắc của ốc xá biến hóa. Có trưởng lão đại giáo cương quốc quát lên đệ tử của mình, lúc này, trưởng lão kia một tay đặt ở phía trên cánh cửa, từng đạo pháp tắc như là nước chảy chảy vào bên trong cánh cửa, một hồi, nghe được, rắc, một tiếng, tựa như mở khóa, đem cửa mở ra, vị trưởng lão này mở ra phòng xá, không chút do dự vọt vào, người phía sau muốn xông đi vào, nhưng mà, phanh, một tiếng, lập tức bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Những người khác đều nhao nhao học bộ dáng vị trưởng lão này. Cũng đem pháp tắc của mình rót vào bên trong cánh cửa, quả nhiên, không bao lâu, có rất nhiều tu sĩ thành công, nghe được, rắc, một tiếng, cánh cửa mở ra, bọn hắn lập tức vọt vào. Cũng có tu sĩ bất luận là nếm thử thế nào cũng không thể mở cánh cửa ra, người không thể thành công, đành phải hậm hực từ bỏ, đổi một cái ốc xá tiếp tục nếm thử. A, cũng có tu sĩ sau khi xông vào ốc xá, không bao lâu bên trong liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Không có ai biết hắn ở bên trong gặp được cái gì, thật lâu về sau, cái ốc xá truyền ra tiếng kêu thảm thiết liền không có người sống đi ra, mọi người đều biết khẳng định là chết thảm ở bên trong. Thời điểm rất nhiều tu sĩ nhao nhao xông vào thôn trang này, một chút đại giáo cương quốc chân chính có thực lực thậm chí là cổ lão truyền thừa căn bản đối với loại thôn trang nhỏ này không có hứng thú, tiếp tục đi hướng phía trước. Quả nhiên, không bao lâu, có người ở chỗ xa hơn phát hiện một tòa cổ thành này rất lớn. Cửa thành đóng chặt, làm cho không người nào có thể đi vào, càng khiến người ta đáng sợ là, tòa cổ thành này có một đầu thiên xà to lớn mà hung mãnh thủ hộ lấy. Phía trước có một tòa cổ thành. Trong lúc nhất thời, tin tức phát hiện cổ thành truyền ra ngoài, vô số tu sĩ cường giả đều phong tuôn ra mà đi, thậm chí có chút tu sĩ đã phát hiện thôn trang mới, nhưng mà, y nguyên từ bỏ thôn trang, hướng cổ thành chạy đi. Đi, chúng ta đi cổ thành. Có đại môn phái phát hiện thôn trang mới, trưởng môn bọn hắn đều dứt khoát từ bỏ, mang theo đệ tử thẳng đến cổ thành, nói ra, theo ghi chép, cổ thành lâu vũ càng nhiều, nếu có thể nhập chủ thành, liền được kỳ ngộ càng không tầm thường. Tất cả mọi người xốc lại tinh thần cho ta, nếu như chúng ta có thể nhập chủ thành, như vậy, Chấn Hưng tông môn, phải dựa vào thế hệ chúng ta này. Truyền thuyết liên quan tới cổ thành có càng nhiều kỳ ngộ càng nhiều bảo vật lập tức hấp dẫn vô số môn phái cùng tu sĩ, trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đem cổ thành vây chật như nêm cối. Bất quá, Thiên xà canh giữ ở nơi đó thật sự là cường đại, để cho người ta khó mà vượt qua lôi trì nửa bước. Cuối cùng, có mấy đại giáo cương quốc liên thủ, lão tổ phía sau tự mình xuất thủ, lấy cái giá rất lớn chém giết đầu thiên xà này, thuận lợi đánh vào cổ thành. Thời điểm phần đông tu sĩ cùng môn phái đều bận rộn tìm kiếm thành trì cùng thôn trang mới, Lý Thất Dạ nhìn phương vị một cái, sau khi quyết định phương hướng, phân phó nói ra. Chúng ta đi bên này, xe ngựa lôi kéo bọn người Lý Thất Dạ trèo đèo lội suối, rời xa phần đông tu sĩ, hướng một nơi khác chạy đi. Thời điểm thông hướng mục đích, trên đường gặp không ít hung thú mãnh cầm, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1302, kỳ ngộ tạo hóa. Nhưng mà, thời điểm gặp được hung thú mãnh cầm này, căn bản không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, Long Kinh Tiên thét dài một tiếng, cưỡi quỳ ngưu liền xông tới giết, một trận ầm ầm vang lên, trong nháy mắt liền đem hung thú đánh tới dẫm thành bùn nhão. Quả ớt nhỏ này tư thái bá đạo hung mãnh như vậy, để bọn người tứ nhãn long kê cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Tiễn vô song, có bản lĩnh liền cùng bản cô nương so một lần, xem ai giết được hung thú mãnh cầm nhiều nhất. Long Kinh Tiên là 10 phần bá khí khiêu chiến Tiễn Vô Song. Tiễn Vô Song hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, đạp không mà lên, tả hữu mở tiễn, tiễn trận giết bát phương, trong nháy mắt đã tập trung vào một đầu lại một đầu hung thú mãnh cầm, tới một lần đại tuyệt sát. Nha đầu Long Kinh Tiên kia như thế nào lại bại bởi Tiễn Vô Song đây, thét dài một tiếng, hét lớn. Giết a, nàng cưỡi quỳ ngưu không chút kiên kỵ xông về phía trước giết, lại điên lại mạnh mẽ, chọc không được, chọc không được. Bọn người tứ nhãn long kê là lẫn mất xa xa. Hai nữ tướng này là không dám gây, đứng xa mà trông, một khi chọc phải, chỉ sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ. Nhìn thấy Tiễn Vô Song cùng Long Kinh Tiên ở phía trước đại khai sát giới, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, hai nha đầu này điên lên, có thể đem thiên không xuyên phá. Lý Thất Dạ mang theo đám người một đường đi về trước, cuối cùng, xe ngựa của Lý Thất Dạ ở trước một cái sơn cốc nho nhỏ ngừng lại. Ở trong tòa sơn cốc này, có 5-3 nhà tranh, tự hồ, từng có người ở nơi này lâm thời xây nhà, ngẫu nhiên ở lại. Long kê, ngươi cùng lão ba ba ngay ở chỗ này đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tòa sơn cốc này, phân phó tứ nhãn Long kê cùng lão ba ba nói. Lão ba ba đương nhiên không có ý kiến, hắn hết thảy đều nghe Lý Thất Dạ phân phó, mà tứ nhãn Long kê liền lập tức vẻ mặt đau khổ, không quá 10 phần tình nguyện xê dịch lấy đi tới. Đại gia, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn đi một tòa cổ thành nào đó, cái này, dạng địa phương nhỏ này, có kỳ ngộ gì đây? Tứ nhãn Long kê không khỏi chậm rãi nói ra. Cái bộ dáng tâm không cam tình không nguyện kia, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra được. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ai nói chúng ta muốn đi cổ thành? Nơi này liền thuộc về ngươi cùng lão ba ba, hảo hảo ở chỗ này giày vò một chút cho ta. Dày vò không ra kết quả gì, cũng đừng tới gặp ta. Thế nhưng mà, nghe nói cổ thành kỳ ngộ càng lớn, càng ghê gớm a, tứ nhãn Long kê vẻ mặt đau khổ nói. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Ai nói cổ thành kỳ ngộ càng lớn rồi? Cái kia bất quá là nghe nhầm đồn bậy. Bên trong cổ thành là nhiều lâu vũ, cơ hội khẳng định sẽ càng nhiều, về phần kỳ ngộ bên trong chủ thành, đích thật là càng lớn, nhưng mà... Loại kỳ ngộ kia không phải ai cũng có thể lấy được. Bí mật của bệ ngạn thú thổ này, một đám thường dân có thể biết bao nhiêu, ta mang ngươi đến nơi này, chẳng lẽ là hố ngươi sao? Cuối cùng, Lý Thất Dạ trừng tứ nhãn Long kê tâm không cam tình không nguyện nói ra. Ha ha, hắc, hắc, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Tứ nhãn Long kê vừa nghe đến lời như vậy, lập tức vì đó vui vẻ, vẻ mặt như gió thay đổi, lập tức đập mông ngựa Lý Thất Dạ, nói ra. Đại gia tuyệt thế vô song, đại gia quyết định là anh minh cơ trí. Ít cùng ta vuốt mông ngựa, lăn đi đi. Lý Thất Dạ phân phó nói ra. Còn có, chiếu cố lão ba ba một chút, đừng khi dễ hắn, nếu không, ta đem ngươi đá đến chân trời. Nhất định, nhất định. Tứ nhãn Long kê lập tức biết nghe lời phải, sau đó lại do dự một chút, nhìn lấy Lý Thất Dạ, cười hì hì nói ra. Đại gia, cái này... Nơi này có hung vật trông coi không? Ha ha, ha ha, đại gia ngươi muốn đại triển thần uy, giết hung vật nơi này thể hiện uy phong hay không? Lăng, trên người ngươi mang theo mấy món bảo vật dùng để làm cái gì? Lý Thất Dạ nói ra, nếu như ngươi muốn làm biến, liền đem mấy món bảo vật của ngươi cho lão ba ba. Ha ha, đùa giỡn một chút mà thôi. Tứ Nhãn Long Kê lập tức gượng cười nói. Chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ không để ý tới Tứ Nhãn Long Kê, vứt xuống hắn cùng lão ba ba, truyền thân liền đi. Má ơi, đây là cái đồ vật quỷ gì, khó chơi như vậy. Nhưng mà, bọn người Lý Thất Dạ đi không bao xa, sau lưng liền truyền đến thanh âm kinh hãi của Tứ Nhãn Long Kê. Thời điểm mọi người đều điên cuồng liều mạng xông vào bệ ngạn thú thổ, đế cương lơ lửng ở phía trên thiên khung lại không chút sức mẻ, cũng không vội xông vào. Ít! Ít! Ít! Ngay một khắc này, thanh âm xe ngựa chậm rãi nghiền nát thiên khung vang vọng đất trời, cái thanh âm chậm rãi vang lên này là có tiết tấu như vậy, là rung động lòng người như vậy, mỗi một âm thanh truyền ra, cũng giống như cự chù y nện ở phía trên trái tim mọi người. Rốt cục, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người, một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, chiếc xe ngựa này tản ra kim quang trùng thiên, mỗi một sợi kim quang giống như kim kiếm vạn trượng đâm thủng thiên khung. Chiếc xe ngựa này, chính là lấy Thái Dương thần kim cực kỳ trân quý mà hiếm thấy tạo thành, phía trên có đúc chân long tiên phượng, trông rất sống động, tựa như muốn bay đi ra. Lôi kéo xe ngựa chính là một đầu thanh giao này có trăm vạn thọ nguyên, hô hấp ở giữa phun ra ngoài long tức liền giống như mưa to gió lớn quét ngang ngàn dặm thiên địa, đem ráng mây trên bầu trời quét sạch sành sanh. Đánh xe ngựa càng là một mã phu thánh hoàng cấp, cái này còn không phải địa phương làm người ta giật mình, chiếc xe ngựa này tản ra khí tức chư hiền chúng thánh, tựa như có chư hiền chúng thánh vì chiếc xe ngựa này hộ giá. Ở dưới loại lực lượng này của chư hiền chúng thánh, bất luận là ai cản đường, đều sẽ bị ép diệt lập tức. Ở trên xe ngựa ngồi một thanh niên, người thanh niên này chưa nói tới anh Tuấn, hắn tùy ý ngồi ở phía trên xe ngựa. Nhưng mà, liền là hắn tùy ý ngồi ở phía trên xe ngựa như thế, lại tản ra một cổ khí thế quân lâm thiên hạ. Ở chung quanh thanh niên này, tựa như hết thảy đều nhỏ bé như vậy, cái gì thiên tài, cái gì cường nhân, đều không vào pháp nhãn của hắn. Ở trên người hắn, có một cổ lực lượng tuyên cổ, tự hồ, bất luận là hắn đi tới chỗ nào, đều có thế quân lâm thiên hạ, đều là bát phương di động. Một thanh niên dạng này, bất luận là xuất hiện ở địa phương nào, hắn mãi mãi cũng là tiêu điểm để cho người ta chú mục, mãi mãi cũng là lấy hắn làm trung tâm. Diệp Khuynh Thành. Phần đông tu sĩ cường giả vốn là muốn xông vào bệ ngạn thú thổ nhìn thấy người thanh niên này giá lâm, lập tức dừng bước, có người càng là nghẹn ngào kêu to. Diệp Khuynh Thành, cái tên này vừa ra, bát phương vì động, phong vân nổi lên bốn phía, một cái tên như thế, tràn đầy mị lực vô tận, không biết có bao nhiêu người vì đó khuynh đảo, bất luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là thế hệ trước, đều sẽ bị cái danh tự tràn ngập ma lực này rung động, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1303, 18 thiên thiếu, 1. Diệp Khuynh Thành, đương đại đệ nhất nhân. Đây là xưng hào rung động cỡ nào? Xưng hào để cho người ta vì đó động dung mà hướng tới cỡ nào? Diệp Khuynh Thành, từ khi hắn xuất đạo đến nay, bất luận là đối mặt truyền nhân đế thống tiên môn khiêu chiến, hay là đối mặt cường giả thế hệ trước trấn áp, hắn đều chưa từng có bại qua. Những năm gần đây, tại thế hệ trẻ tuổi mà nói, người khiêu chiến Diệp Khuynh Thành nhiều như lông trâu, thậm chí là bao gồm truyền nhân đế thống tiên môn. Ở bên trong thế hệ trẻ tuổi khiêu chiến, trong đó tiếng tăm lừng lẫy nhất liền là Kim Ô Thái Tử, Cửu Đầu Sư Đế, Bội Ngọc Công Tử. Ngay cả 18 vị thiên tài về sau kết thành 18 thiên thiếu cũng có hơn phân nửa người là khiêu chiến qua Diệp Khuynh Thành. Cường đại như Kim Ô Thái Tử, bá đạo như Cửu Đầu Sư Đế, cuối cùng cũng không bằng Diệp Khuynh Thành. Hơn nữa, rất nhiều thiên tài khiêu chiến Diệp Khuynh Thành đều bị tuyệt thế chi tư của Diệp Khuynh Thành khuynh đảo, thậm chí là nguyện ý bái ở dưới trướng Diệp Khuynh Thành, vì Diệp Khuynh Thành hiệu lực. Cường giả thế hệ trước, cũng có không ít người muốn trấn áp Diệp Khuynh Thành, như Bát Tý Lão Tổ, như Nghịch Giang Thánh Vương, đều đã từng muốn trấn áp Diệp Khuynh Thành, nhưng mà đều lấy thất bại kết thúc, bọn hắn cũng đầu nhập vào dưới trướng của Diệp Khuynh Thành. Lúc này, nhìn thấy Diệp Khuynh Thành giá lâm, coi như là cường giả thế hệ trước, cũng là đứng xa mà trông, về phần thế hệ trẻ tuổi, không biết bao nhiêu người nhìn lên, đương đại đệ nhất nhân, đây là bao nhiêu tu sĩ bối phận tuổi trẻ tha thiết ước mơ. Ở bên trong bao nhiêu tu sĩ bối phận tuổi trẻ, Diệp Khuynh Thành là thần tượng trong lòng bọn họ, là đỉnh phong trong lòng bọn họ cả đời phấn đấu. Đương đại đệ nhất nhân, rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy xe ngựa của Diệp Khuynh Thành chậm rãi giá lâm, có người nói ra, xe ngựa chậm rãi giá lâm, Diệp Khuynh Thành vẫn tùy ý ngồi ở phía trên xe ngựa, tự hồ, bất luận là lúc nào, hắn đều là tự tin như thế, phong khinh vân đạm như thế. Rốt cục, sau khi xe ngựa dừng lại, Diệp Khuynh Thành lập tức đứng lên. Hắn vừa đứng lên, thiên địa khởi động, tự hồ cả người hắn kéo theo lấy toàn bộ thiên vực, cử chỉ ở giữa, có thể đảo ngược tinh hà. Diệp Khuynh Thành đứng lên, rất nhiều người bên ngoài bệ ngạn thú thổ đều không khỏi ngừng thở, đặc biệt là thời điểm Diệp Khuynh Thành nhìn ra xa đế cương, trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi nhảy một cái, có người ẩn ẩn đoán được Diệp Khuynh Thành là muốn làm cái gì. Mai đạo hữu, ra gặp một lần. Diệp Khuynh Thành đứng trên xe ngựa, nhìn lấy đế cương, mở miệng nói ra. Bất luận thời điểm gì, Diệp Khuynh Thành đều là phong thái tuyệt thế, bất luận là lúc nào, hắn đều là hoàng trụ mà ưu nhã, cái khí tức cử thế vô song kia, coi như là kẻ đối địch với hắn, cũng không khỏi bội phục hắn, loại phong thái tuyệt thế này của hắn, tuyệt đối không phải giả vờ, trên thực tế, dạng phong thái này cũng vô pháp giả ra. Lúc này, rất nhiều người đều không khỏi ngừng thở, thiên nhân Diệp Khuynh Thành, đế cương Mai Ngạo Nam, là thiên tài đỉnh phong nhất thạch dược giới đương thời, bọn hắn bị người coi như là nhân tuyển tranh đoạt tiên đế. Hai người bọn họ một mực uy danh hiển hách, hơn nữa sớm đã có ma sát, nhưng mà, hai người bọn họ trực tiếp quyết đấu, vẫn luôn chưa từng có. Lúc này, rất nhiều người đều quên tiếng bệ ngạn thú thổ, mọi người ẩn ẩn cảm thấy, một trận đại chiến muốn tới. Diệp Khuynh Thành. Lúc này, Mai Ngạo Nam xuất hiện ở bên ngoài đế cương, nàng vẫn là ngồi ở ghế dựa, làm một nữ tử, nhưng trên người nàng không có khí tức nhu nhược của nữ tử mảy may, ngược lại. Có một cổ bá khí lăng thiên ngạo thế, mặc dù Mai Ngạo Nam thân là nữ tử, nhưng mà, khi nàng xuất hiện, rất nhiều người đều quên nàng là một nữ nhi, rất nhiều người đều bị cổ khí phách kia của nàng chấn nhiếp, nàng giống như là trời sinh đế hoàng, cao cao tại thượng, uy hiếp bát phương. Lúc này, mọi người cũng không khỏi ngừng thở nhìn lấy một màn này, hai đại tuyệt thế thiên tài rốt cục gặp được, hơn nữa, khí thế hai người hoàn toàn khác nhau. Diệp Khuynh Thành chính là bát phương vì động. Mai Ngạo Nam, thì là uy hiếp bát phương. Nếu như nói, Diệp Khuynh Thành là một đời vô thượng thánh nhân, như vậy, Mai Ngạo Nam sẽ là một đời đế hoàng bá thế. Nghe nói ngươi muốn ra tay với ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. Mai Ngạo Nam cao cứ thiên khung, coi như là Diệp Khuynh Thành danh xưng đương thời đệ nhất nhân, Mai Ngạo Nam cũng lạnh lẽo nhìn, thậm chí là miệt thị, mặc dù mọi người đều biết Diệp Khuynh Thành là đương thời tuyệt đại thiên tài, danh xưng đệ nhất nhân, nhưng mà, người may mắn thấy một màn như vậy, bất luận là ai cũng không dám xem nhẹ Mai Ngạo Nam. Mai Ngạo Nam xuất thân từ Tiễn Long thế gia, chú định lấy bất phàm, nhưng nàng lại có cao ngạo mà người khác không có, thoát ly Tiễn Long thế gia, đi ra đạo thuộc về mình. Dạng bá khí này, không phải ai đều có thể có. Huynh đệ chúng ta là máu mủ tình thâm, ngươi giết tam đệ của ta, thù này không báo, Diệp mổ ta còn gì đặt chân ở thiên hạ. Diệp Khuynh Thành y nguyên phong thái tuyệt thế, coi như hắn muốn động thủ với người khác, vẫn là cao nhã hoàng trụ, tự hồ không ăn khói lửa. Diệp Khuynh Thành vừa nói ra lời này, không ít người nhìn nhau một chút, rất nhiều người đều minh bạch, lần này Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam là không chết không thôi. Mai Ngạo Nam giết thiên trận thiếu hoàng, Diệp Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, có thể cùng hán tử như Diệp Khuynh Thành kết bái huynh đệ, một thế này cũng không hối hận. Nghe được Diệp Khuynh Thành vì thiên trận thiếu hoàng báo thù, không biết bao nhiêu người trong nội tâm cảm khái, cũng vì đó tán thưởng Diệp Khuynh Thành nghĩa bạc vân thiên. Chí ít rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, càng là hâm mộ vô cùng, đối với bọn hắn mà nói, nếu có thể cùng Diệp Khuynh Thành loại nghĩa bạc vân thiên này kết bái làm huynh đệ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Không sai, 18 thiên thiếu ủng hộ Diệp Huynh. Vì thiên trận thiếu hoàng báo thù. Lúc này, thanh âm như sấm dậy vang lên ở chân trời, một trận tiếng oanh minh vang vọng, vân kỳ bay múa, chỉ gặp 18 chi thiết kỵ lao vụt mà tới, sau lưng 18 chi thiết kỵ này còn đi theo thiên quân vạn mã, khí thế cực kỳ mênh mông. Một trận tiếng oanh minh vang lên, thiên quân vạn mã ầm ầm mà tới, trong nháy mắt vọt tới trước mắt mọi người, chi thiên quân vạn mã này lao vụt mà tới, không biết bao nhiêu người hải hùng khiếp vía, chi thiết kỵ này tựa như là hồng thủy ngập trời, sắc bén không thể đỡ. 18 vị thanh niên dẫn đầu càng là tuấn kiệt đương thời, mỗi người đều là huyết khí trùng thiên, bọn hắn đặt ở bất kỳ nơi nào, đều là hạng người khinh thường quần hùng. 18 thiên thiếu, 18 đại tông môn. Nhìn thấy chi thiết kỵ này, trong lòng rất nhiều người không khỏi giật nảy mình, đối mặt thiết kỵ dạng này, chỉ sợ là rất nhiều người sẽ nhượng bộ lui binh. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 1304, 18 thiên thiếu, 2. Nguyên lai là một đám A Miêu A Cẩu, tiểu bối đẳng cấp này cũng dám chạy đến trước mặt ta Dương Oai. Quảng chi là đối mặt chi thiết kỵ thiên quân vạn mã này, Mai Ngạo Nam cũng chỉ là lạnh lùng liếc qua, căn bản không để trong mắt. 18 thiên thiếu, đều là tuấn kiệt đương thời, thiên tài đương thời, trước mặt người trong thiên hạ, bị Mai Ngạo Nam bài xích như thế, bọn hắn cũng không khỏi trợn mắt trừng trừng. 18 thiên thiếu, đều là truyền nhân xuất thân từ đại giáo cương quốc thậm chí là đế thống tiên môn, trong bọn họ có không ít người đã từng đối với Diệp Khuynh Thành không phục, đã từng khiêu chiến qua Diệp Khuynh Thành. Về sau, bọn hắn thua ở trong tay Diệp Khuynh Thành, bọn hắn bị vô thượng mị lực của Diệp Khuynh Thành hấp dẫn, bọn hắn tự nguyện kết thành một chi đoàn đội, đối ngoại danh xưng 18 thiên thiếu, bọn hắn thống ngự lấy thiên quân vạn mã bên trong tông môn, nguyện ý làm đội ngũ hậu viện cho Diệp Khuynh Thành. 18 thiên thiếu, bọn hắn lấy Diệp Khuynh Thành làm ngạo, bọn hắn đã từng danh xưng, nếu Diệp Khuynh Thành tranh đoạt thiên mệnh, bọn hắn nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành mở đường, nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành chinh chiến thiên hạ. Mai Ngạo Nam, lời này thật ngông cuồng. Ngươi cảm thấy ngươi vô địch sao, bản tọa gặp ngươi một lần, báo thù cho tam đệ chết đi. Lúc này, một thanh âm to rõ vang lên, thanh âm này như sư hống, chấn nhiếp trái tim con người. Một trung niên hán tử đạp không mà tới, người này là đầu sư tử, xem xét liền biết là một con sư tử thành đạo, hơn nữa, quanh người hắn còn hiện lên hình ảnh 8 đầu sư tử. 8 con sư tử này tựa như có thể thôn phệ thiên địa, xé rách hết thảy đối thủ. Người trung niên hán tử này dương quang mà bá khí, dưới ánh mặt trời, hắn là một đầu vạn thú chi vương, cả người ôm theo một cổ sư vương có thể đem bất cứ địch nhân nào xé rách thành mảnh vỡ. Cửu đầu sư đế. Nhìn thấy trung niên hán tử này, có người động dung nói ra, cửu đầu sư đế cũng tới, trăm vạn sư yêu sẽ còn xa sao. Ở trước khi Diệp Khuynh Thành xuất đạo, đã từng có một yêu đạo thiên tài, hắn đã từng quét ngang thạch dược giới. Lúc ấy thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ, hắn chính là về sau danh xưng cửu đầu sư đế. Cửu đầu sư đế, xuất thân từ cổ sư đế quốc, tổ tiên bọn họ đã từng là một cổ yêu đáng sợ, về sau, cùng một chân thần kết hợp, từ đó ra đời cổ sư đế quốc. Cổ sư đế quốc trăm vạn sư yêu, đã từng có một đoạn thời gian quét ngang thiên hạ, chi trăm vạn sư yêu thiết kỵ này từng để cho vô số đại giáo cương quốc hải hùng khiếp vía, có người xưng, cổ sư đế quốc. Là yêu tộc truyền thừa mạnh nhất trừ đế thống tiên môn. Về sau Diệp Khuynh Thành xuất đạo, vậy mà đánh bại cửu đầu sư đế, cửu đầu sư đế một mực tâm cao khí ngạo đối với Diệp Khuynh Thành tâm phục khẩu phục, cùng Diệp Khuynh Thành kết bái huynh đệ. Bằng ngươi. Mai Ngạo Nam chỉ là nhìn cửu đầu sư đế một chút, ngồi cao cửu thiên, nói ra, cửu đầu, chỉ bằng công phu mèo ba chân kia của ngươi, không đáng giá được nhắc tới, không phải ta xem thường ngươi, đó là tự tìm nhục. Hoặc là Diệp Khuynh Thành đi lên đánh với ta một trận, hoặc là, ngươi cùng bọn 18 thiên thiếu A Miêu A Cẩu kia lên hết đi, chờ ta giải quyết ngươi xong, lại tái chiến Diệp Khuynh Thành cũng được. Mai Ngạo Nam nói như vậy, để rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí, cái này thật sự là quá bá khí, mới mở miệng liền đơn đấu cửu đầu sư đế, 18 thiên thiếu, thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ cũng chỉ có Mai Ngạo Nam nàng mới bá đạo như thế. Sinh nam như Diệp Khuynh Thành, sinh nữ như Mai Ngạo Nam, mặc dù là nữ nhi, lại không thua kém đấng mày râu. Có thế hệ trước cũng không khỏi cảm khái nói ra. Mai Ngạo Nam, nếu như ngươi muốn quần ẩu, trăm vạn sư yêu của cổ sư đế quốc ta tùy thời đều có thể phụng bồi. Tại năm đó, cửu đầu sư đế cũng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, hắn cũng sẽ không bị Mai Ngạo Nam nói một câu uy hiếp. Mai Ngạo Nam đứng lên, đứng chắp tay, khí thế quân lâm thiên hạ nhìn một cái không sót gì, nàng bao quát nhìn cửu đầu sư đế một chút. Ung dung cười một tiếng, nói ra. Cửu đầu, không nên ở chỗ này khoe khoang trăm vạn sư yêu của ngươi. Loại đe dọa này, trong mắt của ta, giá trị một cọng lông. Ngươi thật sự cho rằng trăm vạn sư yêu của cổ sư đế quốc ngươi có thể dọa được người sao? Đương thời vì các truyền thừa như dược quốc không xuất thế, nếu không, chút gà đất chó sành ấy, cũng chỉ bất quá là bất nhập lưu mà thôi, năm ba vị thần vương, bước vào cổ sư đế quốc của ngươi. Đó là dễ như trở bàn tay. Tốt, Mai Ngạo Nam, Cổ sư đế quốc ta liền khiêu chiến ngươi. Cửu đầu sư đế cũng cười lạnh một tiếng, hướng Mai Ngạo Nam hạ chiến thư. Được, ngươi cùng 18 thiên thiếu cùng nhau lên đi, vậy ta liền thỏa mãn ngươi, ta chém các ngươi, lại diệt cổ sư đế quốc của ngươi. Mai Ngạo Nam cười lạnh một tiếng. Khinh người quá đáng, các huynh đệ, lên, bị Mai Ngạo Nam khinh thị như thế, 18 thiên thiếu liền không thể chịu đựng được, bọn hắn là truyền nhân của đại giáo cương quốc thậm chí là đế thống tiên môn, bọn hắn tại đương thời cũng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, coi như là không bằng Diệp Khuynh Thành, cũng có thế vang danh thiên hạ. Hôm nay, Mai Ngạo Nam xem bọn hắn không ra gì, lại thế nào không làm bọn hắn tức giận phát điên đây. Một tiếng hét lên, 18 thiên thiếu lập tức vồ giết về phía Mai Ngạo Nam. 18 thiên thiếu, là tuấn kiệt đương thời, bọn hắn đồng thời xuất thủ, uy lực có thể nghĩ, trường thương phá không, thần đao xé trời, bảo tháp phong thần. Uy lực như thế, để rất nhiều người đều không khỏi run rẩy một cái, đội ngũ mạnh mẽ như vậy cam nguyện vì Diệp Khuynh Thành hiệu lực, đây là ghê gớm bực nào. Một đám sâu kiến không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nhưng mà, 18 thiên thiếu liên thủ giết đi lên, Mai Ngạo Nam chẳng thèm ngó tới, vừa dứt lời, tay trái chấp thuẫn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một thuẫn trấn áp thần ma, một thuẫn kích rơi, chư thiên vỡ nát, ngôi sao sáng tắt. Mai Ngạo Nam lấy tư thái vô thượng ép diệt mà xuống, dưới một kích, từng kiện binh khí bảo vật bay lên, 18 thiên thiếu lập tức bị đánh bay, trong đó có người cùng phun máu tươi, cũng có người đầu vỡ vụn. Thanh âm xương vỡ, răng rắc, thanh thúy lọc vào tai. Bá đạo vô địch, Mai Ngạo Nam tùy ý một kích, liền dễ dàng đánh tan 18 thiên thiếu, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, cái này không khỏi quá bá đạo đi. Đừng ngông cuồng. Cửu đầu sư đế hừ lạnh một tiếng, quanh thân 8 cái đầu sư tử cùng hống một tiếng, 8 cái đầu sư tử há mồm cắn về phía Mai Ngạo Nam, 8 cái miệng sư há mở, thông thiên phệ địa, hút thực tinh thần. Thiên không tối đi một chút. Tiểu đạo mà thôi. Quản chi là đối mặt cửu đầu sư đế, Mai Ngạo Nam cũng khinh thường ngoảnh đầu, keng một tiếng vang lên, thần kiếm sau lưng nàng rời vỏ, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1305, Mai Ngạo Nam cuồng ngạo, 1. Thần kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang cửu châu, thần kiếm vừa trảm, chư thần rơi đầu, một kiếm chém xuống, thiên ngân bất tiêu. Dưới một kiếm, không biết bao nhiêu người hải hùng khiếp vía, một kiếm tuyệt thế, có thể xưng vô địch. Một kiếm chém xuống, 8 cái đầu sư tử bị rơi, mặc dù đây không phải đầu sư tử chân chính, đây chỉ là hình ảnh, nhưng mà, thời điểm đầu sư tử bị chém xuống, cửu đầu sư đế cũng là đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Một thuẫn kích, không ai có thể ngăn cản, một kiếm ra, chính là vô địch, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Mai Ngạo Nam cường đại. Vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mọi người đều biết, Mai Ngạo Nam danh khí thẳng bức Diệp Khuynh Thành, nhưng mà, có ai nghĩ qua, Mai Ngạo Nam đã cường đại đến có thế trảm đại hiền đây. Khi Mai Ngạo Nam vừa ra tay, làm trong lòng rất nhiều người phát lạnh, nếu không có đế binh nơi tay, cao thủ Thánh Hoàng Chi Lưu đối địch với Mai Ngạo Nam, đó là tự tìm đường chết. Một đám gà đất chó cảnh mà thôi, cũng dám cùng ta tranh hùng. Mai Ngạo Nam khinh thường nhìn 18 thiên thiếu cùng cửu đầu sư một chút, sau đó cười lạnh nói với Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành, xem ra trình độ của ngươi cũng không có gì đặc biệt, loại gà đất chó sành này cũng có thể làm chiến tướng của ngươi, vì ngươi quét thiên hạ. Lấy trình độ như vậy, cũng muốn tranh đoạt thiên mệnh. Ngươi không khỏi ít ngồi đáy giếng đi, ngươi thật sự cho rằng thiên tài cửu giới, đều là bao cỏ sao. Mặc dù là một nữ tử, Mai Ngạo Nam lại bá khí 10 phần. Lời nói phách lối mà miệt thị này để cho người ta không khỏi im lặng, nhưng mà, ai cũng không dám phủ nhận Mai Ngạo Nam có tiền vốn phách lối. Mai đạo hữu, đã đủ rồi. Lúc này Diệp Khuynh Thành đạp không mà lên, hắn y nguyên tiêu sái, khí thế hạo nhiên, tựa như đạp thoát tam giới. Khi hắn đạp không mà lên, bát phương vi động, tinh thần nhật nguyệt vần quanh. Lúc này, 18 thiên thiếu vừa thẹn vừa giận. Mặc dù bọn hắn về tới trong thiên quân vạn mã của mình, nhưng không khỏi nhìn hầm hầm Mai Ngạo Nam, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi, đối với bọn hắn mà nói, thù này không báo, thề không làm người. Diệp Khuynh Thành đạp không mà lên, đứng ở một cái độ cao cùng Mai Ngạo Nam, hắn chậm rãi nói ra. Bọn người thiên thiếu chính là bạn chí thân của ta, có thể cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử. Chính là kiêu ngạo của ta, là vinh quang của ta. Có thể nhận thức bọn người thiên thiếu, là sự tình may mắn của ta. Mai đạo hữu nhục nhã bọn hắn, chính là nhục nhã ta. 18 thiên thiếu đang nổi giận giờ phút này nghe được Diệp Khuynh Thành nói, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kích động, đối với bọn hắn mà nói, Diệp Khuynh Thành nâng đỡ bọn hắn như thế, đây là vinh quang của bọn hắn. Loại nói nhảm này thật khó nghe, Mai Ngạo Nam đánh gãy Diệp Khuynh Thành nói nhảm, khinh thường nhìn Diệp Khuynh Thành một chút, mà 18 thiên thiếu càng là tức giận nhìn lấy Mai Ngạo Nam. Mai Ngạo Nam không chỉ làm nhục bọn hắn, còn làm nhục Diệp Khuynh Thành mà bọn hắn lấy làm ngạo. Mai Ngạo Nam bá khí 10 phần, nàng lạnh lẽo nhìn Diệp Khuynh Thành, nói ra. Diệp Khuynh Thành, loại thần thạch như ngươi danh xưng trấn quốc chi thạch, đã trải qua chư hiền đời đời uẩn dưỡng cùng tụng kinh, cuối cùng, cũng chỉ bất quá là rơi vào hạng bét mà thôi. A, ngươi danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân, đơn giản là một chút thủ đoạn nhỏ thu mua lòng người mà thôi. Đại đạo vô địch, chỉ có quét ngang, huyết chiến cửu giới, vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại. Đây mới là căn bản tranh đoạt thiên mệnh. Diệp Khuynh Thành, không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi căn bản không có tư cách cùng ta tranh giành thiên mệnh. Một tiểu nhân đánh lá tình bài thu mua lòng người mà thôi, loại người này cũng có thể thành tiên đế cũng quá không đáng giá. Mai Ngạo Nam lời này cay nghiệt mà bá đạo, để rất nhiều người nghe đến lời này không khỏi im lặng, cái này thật sự là quá phách lối. Mà 18 thiên thiếu thì nhìn hầm hầm Mai Ngạo Nam. Mai Ngạo Nam đây là miệt thị giao tình của bọn họ cùng Diệp Khuynh Thành, có thiên thiếu không khỏi cười lạnh nói. Phi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn chia rẽ tình nghĩa của chúng ta cùng Diệp Huynh. Mai Ngạo Nam căn bản là không thèm để ý thiên thiếu này, ở trong mắt nàng, 18 thiên thiếu căn bản không phải là tồn tại cùng nàng chung một cấp bậc. Diệp Khuynh Thành cũng không tức giận, hắn lắc đầu, nói ra. Mai đạo hữu, lời này quá cực đoan, người tại thế, giao kết thiên hạ hảo hữu. Cùng bằng hữu xuất sinh nhập tử, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, bất luận là có thể trở thành tiên đế hay không, bất luận tương lai sẽ có thành tựu như thế nào, ta chỉ có thể nói, có thể biết thiên hạ bằng hữu, có thế kết chư vị huynh đệ, ta đời này là không tiếc. Coi như là đối mặt Mai Ngạo Nam cực đoan, Diệp Khuynh Thành vẫn là cao quý nhã khí, hắn phong thái bực này, hắn khí độ bực này, hắn lòng dạ bực này, đích thật là rất dễ dàng để cho người ta vì đó bội phục. Diệp Khuynh Thành nói để trong lòng 18 thiên thiếu cảm động, có thể cùng Diệp Khuynh Thành quen biết, đây là vinh hạnh lớn nhất trong cuộc đời bọn hắn, bất luận thời điểm gì, Diệp Khuynh Thành đều vì bọn họ nâng đỡ. Đối với huynh đệ dạng này, đối với bằng hữu dạng này, bọn hắn nguyện ý xông pha khói lửa. Bớt nói nhiều lời, xuất thủ chiến một trận đi. Mai Ngạo Nam ngạo nghễ mà đứng, vác thần kiếm, cầm trong tay bảo thuẫn, giờ khắc này, nàng là thần thái phi dương. Khí lăng thiên vũ. Tại thời khắc này, Mai Ngạo Nam cho người một loại ảo giác, nàng tựa như là một đế hoàng trấn thủ thiên quốc, nàng cầm thần kiếm trong tay, có thế trảm trăm vạn đại quân, nắm bảo thuẫn, có thể ngăn cản vạn thế thiết kỵ. Bá khí mà phách lối, đây chính là Mai Ngạo Nam, kỳ nữ một lòng vấn đỉnh thiên mệnh, khi nàng đứng trên không trung, lại có ai sẽ nhớ rõ nàng là một nữ tử đây, lại có ai sẽ để ý nàng mỹ mạo tuyệt thế đây. Mọi người thấy, là một vị hoàng giả bá khí 10 phần. Tốt, ta liền lãnh giáo tuyệt thế chi thuật của Mai đạo hữu một chút. Lúc này Diệp Khuynh Thành hai mắt hé ra, khi hai mắt hắn hé ra, tựa như là thiên địa cực trú, đôi mắt hắn như mặt trời chói chang, để thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ. Lúc này, thanh âm chư hiền chúng thánh tụng kinh vang lên, sau lưng Diệp Khuynh Thành hiển hiện rất nhiều dị tượng, có thần hoàng giảng kinh, có tiên nhân phủ đỉnh, có chúng sinh quỳ bái, có thánh nhân che chở. Mỗi một dị tượng đều là ôm theo vạn thế chi lực, tự hồ một cái dị tượng liền là một đại thế giới, ở trong đó phát tán ra khí tức thần hoàng, tiên nhân chi uy, thánh nhân chi lực. Đều là trấn áp thiên địa, bát phương vi động. Nhìn thấy nhiều dị tượng như thế, rất nhiều người đều hai chân run lập cập, tại thời khắc này, Diệp Khuynh Thành tự hồ thành trung tâm thế giới, vạn cổ đến nay, chư thánh hiền đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn, đời đời đến nay, chúng sinh đều quỳ bái với hắn. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1306, Mai Ngạo Nam cuồng ngạo, 2. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, đây là che chở đáng sợ dường nào, đây là gia trì làm người ta kinh ngạc run rẩy cỡ nào. Thạch Phong Quốc trấn quốc chi thạch nha, đã trải qua bao nhiêu đại hiền vô song gia trì, đã trải qua bao nhiêu thần vương truyền đạo, lại đã trải qua bao nhiêu chúng sinh cúng bái. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thành có dị tượng vô địch, coi như là đại giáo lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rung lên. Diệp Khuynh Thành căn bản không cần tự mình ra tay, những dị tượng này của hắn cũng có thể chém giết vô số cường địch, hắn cử chỉ ở giữa, mỗi một cái dị tượng đều có thể nghiền ép đại hiền. Coi như là người đã từng đối địch với Diệp Khuynh Thành, nhìn thấy dạng dị tượng này của Diệp Khuynh Thành, cũng không khỏi run rẩy. Có được dị tượng như thế, cái này chú định lấy Diệp Khuynh Thành đương thời vô địch. Diệp Khuynh Thành chính là Thạch Phong Quốc trấn quốc thần thạch, lịch đại đến nay đã trải qua đại hiền cường đại nhất, kinh diễm nhất, thậm chí là thần vương của Thạch Phong Quốc tụng kinh truyền đạo. Hắn được con dân của Thạch Phong Quốc đời đời kiếp kiếp quỳ bái, đời đời đến nay hắn được huyết khí cả nước trên dưới uẩn dưỡng. Cuối cùng thượng thiên có cảm ứng, viên trấn quốc thần thạch này rốt cục có sự sống, một đời thiên tài kinh tài tuyệt diễm xuất thế. Mỗi một cái dị tượng sau lưng Diệp Khuynh Thành liền là đại biểu cho có một đời đại hiền hoặc thần vương tuyệt thế làm qua gia trì cho hắn. Đây là lực lượng của một đời đại hiền hoặc thần vương tuyệt thế, thậm chí là thần hoàng. Có thể nghĩ, dị tượng của Diệp Khuynh Thành là đáng sợ cỡ nào. Một mực đến nay, có rất nhiều người đi khiêu chiến Diệp Khuynh Thành, đừng bảo là thiên tài thế hệ trẻ tuổi, dù là đại hiền thế hệ trước, cũng không thể chiến thắng Diệp Khuynh Thành. Hắn chỉ cần dị tượng vừa ra, liền có thể nghiền ép đối thủ. Chúng hiền gia trì đúng không? Nhưng mà, đối mặt vô địch chi tư của Diệp Khuynh Thành, Mai Ngạo Nam chỉ cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, bá khí nói ra. Nắm tiền nhân chi uy, cũng bất quá như thế mà thôi. Vừa dứt lời, quanh một tiếng vang thật lớn, nàng là từng bước mở ra mệnh cung. 11 cái mệnh cung. Thời điểm từng cái mệnh cung của Mai Ngạo Nam vọt lên trên đỉnh đầu, có người không khỏi hét lên một tiếng, hãi nhiên thất sắc. Lúc này, trên đỉnh đầu Mai Ngạo Nam từng cái mệnh cung hiển hiện, tựa như là thượng thiên quốc độ, khinh thường cửu thiên thập địa. Mà trên đầu Mai Ngạo Nam lơ lửng 11 cái mệnh cung, nàng liền là đế hoàng của thượng thiên quốc độ, bao quát chúng sinh, khinh thường bát hoang, cửu cực vi tôn, thập viên vô cực, thập nhất vạn cổ kỳ tích. Coi như là thế hệ trước, nhìn thấy 11 cái mệnh cung của Mai Ngạo Nam, cũng không khỏi kích động đến lầm bầm nói ra. Vạn cổ đến nay, người có thể thành tựu 11 mệnh cung, cũng chỉ bất quá là 5-3 người mà thôi. Vạn cổ đến nay, tu sĩ thành tựu 11 cái mệnh cung đích thật là lác đác không có mấy, bị hậu thế ghi khắc càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có được 11 cái mệnh cung, có thế không cuồng cũng khó khăn. Cho dù có người đối với Mai Ngạo Nam không phục, lúc này đều triệt để không có tính khí, 11 cái mệnh cung, cái này khiến tất cả thiên tài ảm đạm phai mờ. Chỉ sợ Diệp Khuynh Thành cũng không có 11 cái mệnh cung. Không tầm thường, ta sớm nên nghĩ đến. Đối mặt 11 cái mệnh cung của Mai Ngạo Nam, Diệp Khuynh Thành cũng không khỏi thán phục một tiếng, thần thái hắn ngưng tụ, không hề nghi ngờ, Mai Ngạo Nam tuyệt đối là kình địch của hắn. Ra tay đi, Mai Ngạo Nam bay vọt lên, mãnh kích hướng Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành một tay che rơi, sau lưng một cái dị tượng hào quang rực rỡ, tựa như một thần vương chi thủ hướng Mai Ngạo Nam trấn áp mà đến. Nhưng mà, Mai Ngạo Nam lại không có quan tâm chút nào, bảo thuẫn trong tay lăng thế một kích, vanh một tiếng vang thật lớn, ở dưới 11 cái mệnh cung ôm theo vô địch chi uy, bảo thuẫn sáng chói, lại đánh lui thần vương chi thủ này, nói bao nhiêu bá khí liền có bấy nhiêu bá khí. Mai đạo hữu, chớ tai bay vạ gió, thương tới vô tội, tới thiên ngoại chiến một trận. Diệp Khuynh Thành xoay người rời đi, trong nháy mắt bước ra thiên khung, bước vào thiên ngoại, tuyệt đại khuynh thế. Quản chi là thời điểm đại chiến, Diệp Khuynh Thành đều duy trì phong thái tuyệt thế để cho người ta vì đó rung động. Cái này không thể không nói, Diệp Khuynh Thành đích thật là có được mị lực để cho người ta khuynh đảo. Thiên ngoại liền thiên ngoại, có thủ đoạn gì sử dụng hết ra. Mai Ngạo Nam lãnh ngạo, bước ra phạm vi đế cương, trong nháy mắt bước vào thiên ngoại, quanh sát hướng Diệp Khuynh Thành. Trong nháy mắt, hai người bọn họ vừa chiến vừa đi, trong nháy mắt biến mất ở thiên ngoại. Nhìn lấy Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam biến mất tại thiên ngoại, rất nhiều người qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, có một ít đại nhân vật nhẫn nại không được, thậm chí là từ bỏ tiến vào bệ ngạn thú thổ, phóng lên tận trời, đi theo tiến nhập thiên vũ. Đối với một chút cường giả chân chính mà nói, nếu như có thể tận mắt nhìn qua Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam chiến một trận, đối với bọn hắn mà nói là rất có lợi. Bởi vì tuyệt thế thiên tài chiến đấu, thường thường cho bọn hắn có cảm ngộ linh quang lóe lên, dạng cảm ngộ này có thể làm cho bọn hắn lĩnh hội công pháp của mình, đột phá công xiềng, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam đều sát nhập vào Thiên Vũ, tiếp theo, Cửu Đầu Sư Đế cũng đi theo xông vào Thiên Vũ, lưu lại 18 thiên thiếu ở chỗ này. Lúc này, 18 thiên thiếu nhìn nhau một chút, có một vị thiên thiếu nghiêm nghị nói ra. Giết người thì đền mạng, chúng yêu đế cương sát hại rất nhiều huynh đệ đạo hữu của Thiên Trận Tông, chúng yêu đế cương nhất định phải đền mạng. Không sai, nợ máu trả bằng máu, chúng yêu đế cương nhất định phải vì Thiên Trận Tông đền mạng. Một thiên thiếu khác quát lên. Giết, vì Thiên Trận Tông báo thù. Tiếp theo, có một thiên thiếu một ngựa xông lên, mang theo cường giả cao thủ trong tông xông về phía đế cương. Giết, vì Thiên Trận Tông báo thù. 18 thiên thiếu đều nhao nhao mang theo thiên quân vạn mã xông về phía đế cương, trong lúc nhất thời, thiên quân vạn mã tựa như dòng lũ xông vào đế cương, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, từng kiện bảo vật binh khí oanh sát hướng đế cương, uy lực kinh thiên, cực kỳ hung mãnh. 18 thiên thiếu cùng thiên quân vạn mã xuất thủ, rất có xu thế muốn đánh chìm đế cương. 18 thiên thiếu thống trị thiên quân vạn mã đột nhiên trùng kích hướng đế cương, đột nhiên hướng đế cương xuất thủ. Cái này lập tức để rất nhiều người trợn tròn mắt. Coi như là người ở bên ngoài quan sát nằm mộng cũng nghĩ không ra 18 thiên thiếu nói ra tay liền xuất thủ, đối với đế cương đột nhiên phát khởi công kích hung mãnh nhất mãnh liệt nhất. Cái này quá điên cuồng đi. Cái này, đây là tiết tấu muốn vạch mặt sao, đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org